Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1046, chương 1043, chân thần đan tiết lộ. Ông, Chu Hạo trong đầu đại biểu cho sinh mệnh bản nguyên tinh thạch điểm sáng hiển hiện. Sau đó trước mắt trái cây màu đỏ tại hắn linh hồn hạ từ từ biến hóa bộ dáng. Toàn bộ tử nguyên chi quả vỏ ngoài biến thành một mảnh tinh không sáng chói. Vùng trời chớp động lên vô số điểm sáng. Còn có đông đảo như lưu tinh kỳ dị quỹ tích xẹt qua. Tại tử nguyên chi quả bên trong, một đầu dòng sông màu đỏ đang không ngừng chảy xuôi theo. Phía trên tản ra đủ loại kỳ dị gợn sóng. Này chút gợn sóng Chu Hạo lại rất quen thuộc. Đây đều là hắn đã lĩnh ngộ được. Vừa mới bắt đầu bộ phận cùng ta được đến tử nguyên chi quả cơ hồ giống nhau. Chung quanh cảm thụ, một thoáng, này tử nguyên chi quả ban đầu bộ phận cũng là theo tử vong chi nguyên áo nghĩa ban đầu nhất địa. Phương bắt đầu, cấp tốc dò xét một thoáng. Này chút gợn sóng Chu Hạo vô cùng quen thuộc. Rất nhanh liền đi tới phần cuối. Thế nhưng đến mỗi một chỗ thời điểm gợn sóng lại hơi ngừng. Tử vong pháp tắc tước đoạt áo nghĩa cũng là tàn khuyết. Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Viên này tử nguyên chi quả cùng trên người hắn giống như đúc. Chẳng lẽ tất cả đều là như thế này tàn khuyết sao? Chu Hạo lo lắng loại tình huống này phát sinh. Nếu như đều là như thế này, như vậy tử nguyên chi quả đối với hắn liền không có tác dụng gì. Ý thức thu hồi, lại cấp tốc tiến vào viên thứ hai tử nguyên chi quả bên trong. Thế nhưng này một quả vẫn là giống như đúc. Chu Hạo trong lòng càng là âm u. Ý thức của hắn lại tiến vào viên thứ ba tử nguyên chi quả bên trong. Một đầu dòng sông màu đỏ tại trước mắt của hắn không ngừng chảy lấy. Lần này dòng sông lại cho Chu Hạo một loại hết sức cảm giác kỳ quái. Này vừa mới bắt đầu gợn sóng ta vậy mà chưa quen thuộc. Chu Hạo nghi hoặc, con sông này tán phát ra sóng chấn động quá mức kỳ quái. Chu Hạo tiếp tục quan sát, dò xét sau khi, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ. Dòng sông bên trong có hắn quen thuộc gợn sóng xuất hiện. Ta cảm ứng được con sông này lại là chạy đến. Pháp tắc áo nghĩa gợn sóng cũng hoàn toàn phản đi qua. Đây không phải theo tử vong pháp tắc tử vong chi nguyên áo nghĩa ban đầu nhất bộ phận bắt đầu. Mà lại theo tước đoạt áo nghĩa cuối cùng nhất bắt đầu. Pháp tắc áo nghĩa, thật đối nó nắm giữ tự nhiên có khả năng tùy tiện đảo ngược lại. Cấp tốc dò xét một thoáng, chết nguyên chi nguyên áo nghĩa ban đầu nhất bộ phận lại là tàn khuyết. Quả nhiên, này chút sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả liền hợp lại cùng nhau, có thể tạo thành hoàn chỉnh tử vong chi nguyên áo nghĩa. Tước đoạt áo nghĩa, Chu Hạo trong lòng xúc động, mặc dù không biết cụ thể hình thành nguyên nhân, thế nhưng đối với hắn có chỗ tốt là có thể đè nén kích động trong lòng. Chu Hạo ý thức lại cấp tốc dò xét một thoáng còn lại bốn khỏa. Trong đó có hai khỏa là đang tự, còn có hai khỏa là đảo ngược. Dựa theo Chu Hạo phân chia, tất cả sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả hẳn là có khả năng chia làm hai cái chủng loại. Tốt, một phút đồng hồ đến. Ngươi lựa chọn xong không có a? Nam Hải nhịn không được hỏi. Chọn tốt, liền muốn này một khỏa. Chu Hạo đem viên thứ ba sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả nắm ở trong tay. Lần này giao dịch xong. Nếu như cảm thấy giao dịch hài lòng nhanh, thỉnh đánh cho ta một cái khen ngợi. Nam Hải tùng tùng đem một cái mini máy móc đem ra. Đối Chu Hạo nói, cái này mini máy móc liền là bé trai thu nhỏ, nhìn qua hết sức cổ quái. Chu Hạo, ngoặc kép, dựa theo Nam Hải ý nguyện Chu Hạo biểu thị đối lần này hối đoái rất hài lòng. Nam Hải mới nhẹ gật đầu. Tốt, ra ngoài đi, ta chỗ này bảo vật rất nhiều a, mong muốn hối đoái. Liền đi tranh đoạt lệnh bài. Nam Hải mê hoặc nói. Soạt, trước mắt màng mỏng biến mất, Chu Hạo thân ảnh lại xuất hiện ở bên ngoài. Chu Hạo, Hiên Nghiệp Tổ Thần nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra khát máu sát ý. Ngoại trừ Hiên Nghiệp Tổ Thần bên ngoài, chung quanh còn có mặt khác một chút tổ thần, tầm mắt lại đang nhìn Nam Hải Tùng Tùng. Thần bí thương nhân, hối đoái ngươi những thứ kia đến cùng cần nào cụ thể bảo vật? Đúng a, còn cần gì đặc thù bảo vật? Ngoặc kép, này chút tổ thần nhịn không được hỏi. Liên quan tới cụ thể hối đoái quy tắc, rất nhiều người đều không hiểu rõ lắm. Những thời giờ này đến nay, đều không có mấy người thực sự được gặp Nam Hải này. Tổ thần khí, tổ thần cấp độ trận nguyên, còn có đối tổ thần có trợ giúp đều xem như bảo vật. Ta đều có thể cho chúng nó một cái đại khái giá cả. Nam Hải Tùng Tùng lườm bọn hắn liếc mắt, nói, đến mức đặc thù bảo vật nơi phát ra liền rộng, tựa như trước mắt ta vị này xuất ra chân thần đan, liền là thuộc về đặc thù bảo vật một loại. Chân thần đan có khả năng khiến cho bản nguyên cảnh nhân viên hoặc là nô lệ trong nháy mắt đột phá chân thần đan. Chu Hạo trên thân lại có chân thần đan. Trước đó chân thần đan chỉ xuất hiện 3 khỏa mà thôi. Là cái kia Hạo Vân lấy ra. Về sau Hạo Vân không biết tung tích. Hiện tại Chu Hạo vậy mà có thể xuất ra chân thần đan. Vậy hắn cùng Hạo Vân quan hệ thế nào? Nói không chừng Hạo Vân liền là Chu Hạo. Đây chính là chân thần đan a, chỉ cần bị mỗ một thế lực nắm giữ, cái kia chân thần số lượng tích lũy tuyệt đối rất nhanh. Mọi người thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức hỏa nóng lên. Tại đây 3000 đại thế giới, đột phá đến chân thần còn có chút độ khó, thế nhưng đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không là rất khó. Bất quá 1 vạn vị bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên bên trong đều không nhất định có thể xuất hiện 1 vị chân thần, thế nhưng hiện tại chỉ muốn đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong là có thể dùng chân thần đan cấp tốc đột phá, tương đương với này 1 vạn vị bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên đều có thể đột phá chân thần sinh mệnh vĩnh hằng, chỉ có đi đến chân thần mới xem như thế lực nội tình. Đàn sinh chân thần rất nhiều, tràn đầy thời gian dài, này chút chân thần bên trong khẳng định có một chút có thể trổ hết tài năng, trở thành linh thần cường giả, thậm chí đột phá đến tổ thần. Chu Hạo ngụy trang Hạo Vân có chân thần đan, thậm chí tại Lang Vẫn Thành thời điểm liền hấp dẫn rất nhiều tổ thần. Cuối cùng dựa vào tiểu kim mới chạy ra ngoài, không tốt. Chu Hạo nghe Nam Hải lời nói, biến sắc, Nam Hải này vậy mà trực tiếp đưa hắn giao dịch chân thần đan nói ra. Chân thần đan mặc dù tác dụng chỉ giới hạn ở bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên, nhưng là tuyệt đối có rất nhiều tổ thần đối nó cảm thấy hứng thú. Gặp lại đi, chờ mong lần sau giao dịch. Nam Hải Tùng Tùng nhìn một chút Chu Hạo, tuét miệng cười cười. Sau đó trong hư không tia sáng kỳ dị ngưng tụ, xuất hiện 1 cánh cửa. Nam Hải trực tiếp bước vào đến trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chân thần đan, nhất định phải bắt lấy Chu Hạo, coi như hắn không phải Hạo Vân, thế nhưng cùng Hạo Vân cũng thoát không được quan hệ. Vài vị tổ thần nhìn xem Chu Hạo, thú vị, trên thân lại còn có chân thần đan. Mà lại vừa rồi đổi 1 kiện bảo vật, vẻn vẹn tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới lực công kích cũng mạnh như vậy. Trên người bí mật xem ra không ít. Hiên Nghiệp tổ thần nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Mà Chu Hạo cũng nhìn xem Hiên Nghiệp tổ thần cùng với những cường giả khác. Xoạt, bỗng nhiên, thân ảnh của hắn vậy mà hư không tiêu thất. Cái gì? Không thấy. Hiên Nghiệp tổ thần sắc mặt biến hóa, hắn vậy mà không cảm ứng được Chu Hạo khí tức, Chu Hạo cứ như vậy hư không tiêu thất. Oanh, mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra, bao phủ chung quanh khu vực, mà 1 cỗ kinh khủng khí lưu màu đen hướng phía 4 phía cấp tốc khuếch tán. Chu Hạo biến mất, tự nhiên không phải thật sự biến mất, mà là thúc dục biến ảo áo nghĩa.